Chương 363, thật lôi thần chi kiếm. Phó bản hạn chế thời gian sau khi chấm dứt, Viên Thanh đang chuẩn bị phản hồi Nam Hạ Xuyên giao tiếp nhiệm vụ. Bất quá lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được phụ cận dường như có một tên đang ở quỷ quỷ túy túy rình coi chính mình, dĩ nhiên là nàng Viên Thanh. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân hình thời gian lập lòe, trực tiếp xuất hiện ở tên kia kẻ nhìn trộm phía sau. Ngươi tìm ta? Nghe được cái này thanh âm, đang núp ở ốc xá phía sau Tàn Nguyệt nhất thời lại càng hoảng sợ. Ngươi làm gì? Tàn Nguyệt xoay người lại, dùng một đôi cảnh giác đôi mắt nhìn Viên Thanh. Ta còn muốn hỏi ngươi đang làm cái gì vậy, quỷ quỷ túy túy trốn ở chỗ này rình coi ta, không phải là muốn mơ ước sắc đẹp của ta a? Viên Thanh tự tiếu phi tiếu quan sát một chút trước mặt cái này hơi ngạo khí xinh đẹp thiếu nữ, nhịn không được trêu đùa. Ngươi muốn làm gì, chớ làm loạn a. 480 ta nhưng là lang tộc người. Chứng kiến Viên Thanh đột nhiên lộ ra một bộ xấu xa biểu tình, Tàn Nguyệt còn tưởng rằng hắn nhớ đối với mình làm những gì, vì vậy thân thể không kiểm hãm được lui về phía sau thối lui. Bất quá nàng hiển nhiên đã quên sau lưng mình chính là một gian nhà dân, cho nên mới lui hai bước, đã bị phía sau tường cho chặn lại. Lang tộc thì như thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Viên Thanh một bên cười đều, một bên bước tới. Cuối cùng đơn giản trực tiếp cho đối phương tới một cái thân thể kề sát hình vách tường đông. Hắn nhớ đùa giỡn một đùa giỡn cái này tự cao tự đại lang tộc công chúa mà cảm thụ được trước mặt chuyển tới khác phái khí tức Tàn Nguyệt lúc này chỉ cảm thấy cả người đều trở nên khô nóng lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng có bị một người nam nhân dùng loại này bá đạo phương thức đối đãi quá, hơn nữa còn là một cái đẹp trai như vậy. Tức giận nam nhân chứng kiến Tàn Nguyệt vẻ mặt biểu tình thẹn thùng, Viên Thanh lại cố ý đem khuôn mặt xẹt tới chóp mũi cùng với gần cách xa nhau mấy lại mét, thiếu chút nữa thì dán lên. Gặp như vậy thế tiến công, không có gì kinh nghiệm Tàn Nguyệt chỉ có thể hoảng hốt chạy bừa rụt cổ một cái, gương mặt từng đỏ, nhãn thần phiêu hốt bất định, cực kỳ giống một con bị kinh sợ sợ con thỏ nhỏ. Người khuôn mặt làm sao đỏ cũng không phải là muốn đến cái gì dơ dơ hình ảnh. A, Viên Thanh đột nhiên nhe răng cười. Ngươi nói cái gì đó, nào có? Tàn Nguyệt lúc này đã triệt để trở nên mặt đỏ tới mang thai, nói thời điểm, thậm chí ngay cả con mắt đều không dám nhìn tới Viên Thanh. Thấy thế, Viên Thanh chỉ là cười nhạt, sau đó lại đem khuôn mặt tiến đến Tàn Nguyệt bên thai, nhẹ giọng nói, dù kỳ nhất tộc thể chất đặc thù tuy là cực kỳ vô giải, nhưng sẽ bị lôi độn khắc chế, điểm này ngươi được nhớ kỹ, nếu không về sau là gặp nhiều thua thiệt. Ném những lời này phía sau, thân thể hắn liền tiêu thất ngay tại chỗ. Hô, vừa rồi đây là thế nào, ta làm sao biết đối với cái tên kia sinh ra cái loại cảm giác này, vù vù, nhất định là điên rồi, không sai, nhất định là điên rồi, ta nhưng là đường đường lang tộc người nối nghiệp, làm sao lại đối với tên kia có cái loại cảm giác này. Viên Thanh sau khi rời đi, Tàn Nguyệt lập tức vô vô chính mình mặt, một bên thở hổn hển, một bên thấp giọng nỉ non. Qua vài giây, nàng đột nhiên sửng sốt, không đúng, ta vừa rồi lại không sử dụng dù kỳ nhất tộc đặc thù năng lực. Hắn là làm sao biết ta huyết mạch là dù kỳ nhất tộc, còn có hắn tại sao muốn nói cho ta biết những cái này? Nam Hà tới lui khu vực làm Viên Thanh chạy tới nơi này thời điểm, tiểu đội những người khác vẫn chưa về. Chỉ có một người xuyên xanh biển bản giáp, sắc mặt lạnh lùng thanh niên ngồi ở sông bên cạnh một khối trên đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Chính là lần này nhiệm vụ người phát sẻn rủ tổ bị ra mạ, Viên Thanh tùy tiện tìm một địa phương nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện khôi phục một chút mới vừa rồi sử dụng đa trọng ảnh phân thân mang đến tinh thần hể vải. Lại qua gần 10 phút, duy ta độc hào đám người rốt cuộc khẩn cản mạn cản trở về đến nơi này. Chứng kiến tiểu đội nhân số đã tê tiểu, Viên Thanh cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp mang người đi tới sẻn rủ tổ bị ra mạ trước mặt. Tổ bị ra mạ đại nhân, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Viên Thanh đem có dấu đánh chết danh sách nhiệm vụ quyển trục đưa cho sẻn rủ tổ bị giả mạ. Sẻn rủ tổ bị giả mạ tiếp nhận nhiệm vụ quyển trục, nhìn lướt qua, sau đó nhìn về phía mọi người nói rằng, các ngươi lần này nhiệm vụ hoàn thành được phi thường xuất sắc, đây là trước đó nhận lời cho các ngươi nhiệm vụ thù lao. Nói hắn giơ tay vung lên, trực tiếp quăng mấy quyển cấm thuật quyển trục cho tiểu đội mọi người. Cùng lúc đó, mấy cái nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở cũng theo đó chui vào màng nhĩ mọi người. Ken chúc mừng tiểu đội thành công hoàn thành đặc thù tràng cảnh phó bản Nam Hạ đền thờ đầu mối chính nhiệm vụ quét sạch rủ chỉ hạ mạ đạ dạ bộ hạ cũ. Tiểu đội thành viên mỗi bên thu được cả cấp cấm thuật kỹ năng một quyển, điểm thuộc tính 50 điểm, điểm kỹ năng 20, điểm kinh nghiệm 10 triệu. Ken chúc mừng tiểu đội thành công hoàn thành đặc thù tràng cảnh phó bản Nam Hạ đền thờ chi nhánh nhiệm vụ cản quét bị xúi rủ củ chỉ hạ tộc nhân, độ hoàn thành độ 94%. Ngẫu nhiên thu được cấp độ sử thi đạo cụ trang bị một món hồ ở cả cấp chủ nhận thuật sách kỹ năng một bản, điểm kinh nghiệm 5 triệu vật phẩm thưởng cho rời đi phó bản phía sau tự hành phát vào bao vây, mời để dành tốt bao vây không vị. Ken chúc mừng tiểu đội thành công hoàn thành đặc thù tràng cảnh phó bản Nam Hạ đền thờ chi nhánh nhiệm vụ khu trục đánh chết dị quốc tình báo gián điệp, đánh chết nhân số 2, thu được điểm kinh Nghiệm thưởng cho 10 vạn chủ đầu mối chính nhiệm vụ xem như là hoàn thành viên mãn chủ người thứ 2 chi nhánh nhiệm vụ, miễn là độ hoàn thành đạt được 90% ở trên có thể thu được tối cao thưởng cho. Cho nên nói tóm lại, coi như là hoàn thành viên mãn. Chỉ có cuối cùng cái kia chi nhánh nhiệm vụ, bởi còn lại trận doanh tiểu đội vô cùng kinh sợ bức nguyên nhân. Chỉ lấy đến rồi một chút nhỏ bé không thể nhận ra điểm kinh nghiệm thưởng cho. Bất quá cái kia hai cái thằng xui xẻo cũng không phải là viên thanh giết, mà là tại nhiệm vụ trên đường trong lúc vô tình gặp duy ta độc hào tiểu đội. Đối phương thấy viên thanh không ở, vì vậy liền cùng bọn họ đoạt nổi lên nhiệm vụ tài nguyên. Nhưng cuối cùng lại bị bàn cốt một phủ đầu đánh chết. Di lão đại, chúng ta đều năm. Tám có cấm thuật quyền trục, làm sao lại ngươi không có a? Mọi người ở đây bắt được thưởng cho mừng rỡ như điên thời điểm. A ma đột nhiên chú ý tới hai tay chống không viên thanh. Những người khác nghe vậy, cũng đều dồn dập quay đầu nhìn lại. Viên thanh cười không nói. Đúng lúc này, chỉ thấy sẻn rủ tô bị dạ mã lại từ trong bao lấy ra một thanh lóe ra ánh sáng chói mắt đoàn nhận. Ngươi có thể lẻ loi một mình lẻn vào Nam Hạ đền thờ, cũng đem mã đạ dạ ở lại ủ trí hạ nhất tộc bộ hạ cũ toàn bộ đánh chết, đã nguyên vẹn chứng minh rồi thực lực của chính ngươi, cái chuôi này vũ khí theo ta nhiều năm, hiện tại ta đem nó chuyển tặng cùng ngươi. Hy vọng ngươi có thể dùng nó tiếp tục bảo hộ cổ nổ hạ. Sẻn rủ tổ bị giả mạ vẻ mặt công nhận đem quang nhận đưa tới. Viên thanh tiếp nhận vũ khí. Ken chúc mừng ngươi thu được sẻn rủ tổ bị giả mạ tặng cho cật thưởng thật lôi thần chi kiếm.